Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, tự chui đầu vào lưới. Thiên mệnh chi tử giờ khắc này đã quên là chính mình chủ động gây sự. Quên bất lương hoa khôi căn bản chưa từng nói muốn làm người đàn bà của hắn. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình đi bắt gian, sau đó mình bị bắt được âm u căn cứ. Suýt nữa bị đổi một viên cầu thận, hắn tại sao phải tàn đánh hỏng rồi thận của ta lời đồn đãi. Ta rõ ràng sớm đã tỉnh lại, cấy ghép cầu thận chính là hắn. Chẳng lẽ là vì để cho người khác cảm thấy ta bị thương dễ đối phó. 5 triệu tiền thưởng dễ dàng nắm sao? Lâm Vũ cảm thấy có chút kỳ lạ. Sơ qua sau, hắn bỗng nhiên nghĩ được một cái khác khả năng. Sau đó, sắc mặt hắn trở nên có chút trắng bệch. Sẽ không, ta sớm đã tỉnh lại. Hắn không thể đem ta thận cho cát. Lâm Vũ thân thể không cảm thấy bắt đầu run rẩy. Sau đó, hắn hoang mang hoảng loạn đi tới một nhà chính mình trước đây chấp hành nhiệm vụ mổ trôi qua một nhà lòng đất bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa, lấy ra chính mình võ giả thân phận. Hắn lấy được đặc thù ưu đãi, 2 giờ liền đem kiểm nghiệm báo cáo bắt được tay. Tiếp nhận kiểm nghiệm báo cáo sau, hắn điên rồi, chỉ còn dư lại một viên thận, còn xấu lắm, sao có thể có chuyện đó. Lâm Vũ nổi điên, trên người linh lực cực kỳ cáu kỉnh, suýt chút nữa không khống chế lại chính mình đem bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa bị đập phá. Phùng Hữu Lượng, ta với ngươi không đội trời chung. Lâm Vũ tức đến run rẩy cả người, điên cuồng giống to, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây. Lâm Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, xé nát đo lường báo cáo, chạy ra khỏi lòng đất bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. Có điều, hắn trung quy không phải thuộc về ngốc nghếch lưu phái Thiên Mệnh chi tử. Bao nhiêu còn có một chút thông minh, tuy rằng hết sức nổi giận, nhưng hắn làm ra quyết định cũng không phải tất cả đều là sai. Đang chuẩn bị đi ám sát Phùng Hữu Lượng trước, hắn đi mua cái di động, liên lạc một hồi trong ngọn núi dạy hắn võ công ông lão. Hắn phát ra một cái tin nhắn, nói cho đối phương biết chính mình muốn đi tìm một cường địch báo thù. Thập phần nguy hiểm, nếu có thể nói, tự ra sơn giúp hắn một tay. Đáng tiếc, hắn vận may không thế nào tốt, bởi vì ẩn cư nguyên nhân, ông lão điện thoại di động quanh năm nằm ở trạng thái chờ. Hầu như giống như là trang trí, 2-3 tháng mới có thể rung một lần điện, liên lạc một chút ngoại giới. Lần này ông lão không nhìn thấy hắn tin nhắn, Lâm Vũ cắn răng, lại biên tập một cái tin nhắn. Lão già, nếu như lần này ta chết đi, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Lâm Vũ quyết định một người lên, mặc dù biết rất nguy hiểm, Phùng Hữu Lượng gần nhất khả năng đề phòng nghiêm ngặt, nhưng hắn thực sự nhẫn không đi xuống. Đây chính là thận A, hơn nữa còn là 2 viên. Đối phương làm như vậy cùng đem hắn thiến khác nhau ở chỗ nào? Coi như sau đó có thể đổi một viên người khác, vậy có thể có chính mình thật là tốt dùng à? Thành không thận nam, hắn lấy cái gì cưới hoa khôi, lấy cái gì chăn lớn cùng ngủ? Hắn lời tâm tình nói xinh đẹp nữa thì có ích lợi gì? Lẽ nào hắn có thể dựa vào miệng có thể bãi bình tất cả sao? Ngoài ra, Kim Hoan Hoan phát tin tức hắn cũng nhìn thấy. Có điều, hắn cũng không tính đi tìm đối phương. Hắn hiện tại rất táo bạo, tình ái loại hình chuyện tình đã không để ý tới. Trước hết giết Phùng Hữu Lượng, chuyện khác sau này hãy nói. Lâm Vũ trong lòng sự thù hận cực kỳ mãnh liệt. Hoan Hoan, người nên nhận thức trong bót cảnh sát người chứ? Tô Dương hỏi, đừng kêu như vậy thân mật, ta chỉ hợp tác với ngươi lần này. Lâm Vũ biến mất sau khi liền không nữa lui tới. Kim Hoan Hoan đối với Tô Dương rất không cảm mạo. Tô Dương nhíu mày, nói, đừng quên, ta còn là thơ hàm giả bạn trai. Nghe vậy, Kim Hoan Hoan sắc mặt hơi khó coi, nói, trước ngươi không phải đáp ứng ta chỉ muốn ta giúp ngươi đối phó Lâm Vũ. Ngươi sẽ không nắm Thơ Hàm tỷ chuyện uy hiếp ta sao? Tô Dương vẻ mặt bình tĩnh, nói, đây không phải uy hiếp, ta chỉ là một người hợp tác cho các ngươi cân nhắc mà thôi. Phùng Hữu Lượng cũng không phải người tốt lành gì, ngươi cũng không hy vọng hắn sau đó cả ngày ở Sở Thơ Hàm trước mặt lắc lư đi. Kim Hoan Hoan hừ hừ, nói, hắn xác thực không phải người tốt, có điều, ta cảm thấy ngươi cũng không phải người tốt. Tô Dương cũng không cùng với nàng tranh luận, chỉ là lẩm bẩm nói, ta phát hiện Phùng Hữu Lượng là phạm tội thế lực thủ lĩnh. Muốn báo cáo hắn, có điều, đối phương thế lực khá lớn, người thủ hạ rất nhiều, lấy một người bình thường thân phận nặc danh báo cáo tác dụng không lớn. Cục cảnh sát người coi như tin tưởng ta nặc danh báo cáo, vì cẩn thận để cũng phải trước tiên điều tra một phen. Chậm rãi thu thập tư liệu, chỉ hoãn thời gian quá lâu có thể sẽ bị đối phương phát hiện. Nhất định phải liên hệ cục cảnh sát cao tầng, nhanh chóng hành động, tới một lần đại động tác, mới có thể đem Phùng Hữu Lượng bắt lấy. Một bên, Kim Hoan Hoan nghe sửng sốt, phạm tội thủ lĩnh, Phùng Hữu Lượng, ngươi đùa giỡn đi, hắn chính là một trường học bên trong lưu manh. Nhiều lắm những kia bất lương học sinh gọi hắn một tiếng đại ca, làm sao có khả năng cùng tập đoàn phạm tội có quan hệ. Kim Hoan Hoan không tin. Tô Dương thần sắc bình tĩnh, nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng hắn là đơn thuần bởi vì muốn bảo vệ Sở Thơ Hàm, vì lẽ đó theo chúng ta liên thủ đi. Cái kia đích thật là một cái nguyên nhân, nhưng quan trọng hơn là hắn cùng Lâm Vũ có cừu oán. Nói, Tô Dương đem một phần kiểm nghiệm báo cáo sách lấy ra. Họ tên, Phùng Hữu Lượng kiểm tra hạng mục. Thận nội khoa đây là hắn từ bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa y tá trưởng trong tay có được tư liệu. Thủ pháp rất đơn giản. Cho y tá trưởng nhét cái mấy trăm khối là đủ rồi. Y tá trưởng mới phải trong bệnh viện tin tức linh thông nhất nhân vật. Thủ hạ một đám yêu bát quái tiểu y tá, trong bệnh viện xảy ra chuyện gì sẽ không có y tá trưởng không rõ ràng. Đại xuất huyết, hình dáng bất quy tắc, hắn đổi thận, hơn nữa một hồi thay đổi hai viên, một viên là Lâm Vũ, một viên là cậu. Trước đó hắn không có đi bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa làm đổi thận giải phẫu, nói cách khác đây là đang lòng đất bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa làm, biến thành người khác có thể lý giải. Người bình thường hỏng rồi thận đều sẽ nghĩ đổi một viên. Là một người bệnh, đây là bình thường ý nghĩ. Nhưng thay cái cầu cũng rất rõ ràng có vấn đề. Tô Dương chậm rãi mà nói, đem chính mình đối với Hoa Khôi Lưu cực ác phản phái hiểu rõ đại trí nói một lần. Kim Hoan Hoan rốt cục không hề sinh nghi, đáp ứng rồi giúp hắn liên hệ cục cảnh sát cao tầng, bố trí một lần phạm vi lớn trừ ác hành động. Ban đêm hôm ấy, Tô Dương đẳng nhân ở Phùng Hữu Lượng biệt thự đã làm xong mai phục. Kim Hoan Hoan mời tới trong gia tộc một vị nhị giai võ giả. Phùng Hữu Lượng thủ hạ có hai cái nhất giai võ giả. La Thế Minh cũng ra đem lực, dùng tiền thuê một vị nhất giai võ giả. Tính cả Tô Dương, nơi này tổng cộng có hai tên nhị giai võ giả, ba tên nhất giai võ giả. Bọn họ ngồi chồm hổm canh giữ ở biệt thự mỗi cái bóng tối góc, lẳng lặng đợi Lâm Vũ tự chui đầu vào lưới. Hừng đông một điểm, có một trận tế không thể tra tiếng bước chân truyền đến. Hắn đến rồi, chuẩn bị sẵn sàng. Tô Dương mở ra tai nghe, hạ thấp giọng nhắc nhở ba cái nhất giai võ giả đi lên trước nữa 20 bước, đồng thời động thủ. Góc tường, Lâm Vũ lược lật ra một gác đêm bảo tiêu, tiếp theo sau đó thấp thân thể dán vào bên tường đi về phía trước. Lầu ba chỗ ngoặt đệ nhất nhà, Phùng Hữu Lượng, chậm rãi chờ xem, ngươi sống không được bao lâu. Lâm Vũ nói nhỏ, hắn một đường ẩn giấu thân hình giết tới. Đã từ gác đêm nhân khẩu bên trong dò thăm Phùng Hữu Lượng nghỉ ngơi gian phòng. Lần này ám sát hành động, hắn tình thế bắt buộc, mặc dù làm mất mạng, cũng phải hoàn thành. Này cùng hắn trước đây làm lính đánh thuê tiếp nhận vụ không giống. Lần này, hắn là vì chính mình báo thù. Bất luận nhiều khó, bất luận nhiều hung hiểm, hắn cũng phải đem mục tiêu cho giết chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.